Đệ nhất Lang Vương, chương 1155, 1155, anh muốn bảo vệ trật tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó đáng sợ thật đấy. Rốt cuộc là ai vậy? Ai biết được, lúc nãy chúng ta còn mắng hắn. Có khi nào hắn sẽ giết chúng ta không? Tại sao lúc đó mọi người không ngăn tôi lại? Ôi, tôi muốn đi nhà vệ sinh. Đáng sợ quá. Năm cô gái xinh đẹp đều vô cùng hoảng loạn. Cứ tưởng đây chỉ là một người tầm thường. Ai ngờ lại có quyền lực mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, ngay cả người có địa vị như Thượng quan Bắc cũng bị người này đánh bại. Bọn họ sợ rồi. Ông Châu cũng vô cùng sợ hãi người đàn ông này. Trong đầu ông ta bỗng lóe lên hình ảnh một người. Đó là sự tồn tại mà bất kỳ ai trong số gia tộc thượng lưu ở thủ đô cũng phải khiếp sợ. Cũng chính là đối tượng mà rất nhiều cậu chủ của các gia tộc hào môn đều thi nhau bàn tán trong câu lạc bộ này. Trên trán ông ta bắt đầu đổ mồ hôi hột. Nhìn cậu chủ Thượng quan bị đưa đi. Bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên, những người được trang bị vũ trang đầy đủ đó cũng bắt luôn năm cô gái xinh đẹp kia và ông Châu. Các vị, câu lạc bộ này bị nghi ngờ vi phạm pháp luật. Mời các vị theo chúng tôi đến đồn để tiếp nhận điều tra. Bên kia, Vu Kiệt rời khỏi câu lạc bộ. Khi bước ra khỏi cánh cửa này, anh hít sâu một hơi. Anh biết, có những chuyện đã kết thúc rồi. Những đám mây trên bầu trời đã tan biến. Ánh sáng mặt trời chói rọi đang chiếu xuống khiến toàn bộ thủ đô trở nên rực rỡ. Bởi vì trận mưa mấy ngày qua, dường như cả thế giới đều đã được gột rửa sạch sẽ. Không khí trở nên rất trong lành. Đường xá cũng vô cùng sạch sẽ. Tất cả mọi thứ chỉ là trông như vậy mà thôi. Vu Kiệt biết rõ rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều bóng tối. Nhưng, thân là người của Lang Nha, anh có trách nhiệm đứng đầu. Anh muốn bảo vệ trật tự. Bởi vì trước mặt anh, thi thể của vô số người tiên phong đã ngã xuống đó. Cách chương.